Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 67, thế giới rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già phê sắc đích Đoàn Tử. Người quản lý của Huy Hoàng Điện ảnh bị Hạ Cô Hàn nói một câu mà dọa xanh lè cả mặt, lập tức rời đi. Hạ Cô Hàn nhìn cái dáng hớt hải của gã chỉ phì cười. Sau đó xoay lưng cùng Cố Tấn Niên trở về cửa hàng nhang đèn của y, vừa đẩy ra hai cánh cửa tiệm. Thì phía sau quầy thu ngân, hai hình nộm giấy lập tức trồi lên. Chúng nó cũng chả thèm quan tâm Cố Tấn Niên có ở hay không, mà lập tức lao đến đứa trái đứa phải ôm lấy chân của Hạ Cô Hàn. Năm ba, thì phát huy ưu thế nhẹn tựa lông hồng của nó. Một đường phiêu thẳng đến vai của Hạ Cô Hàn mà ô ô a a không ngừng. Năm một, ông chủ nhỏ, anh rốt cuộc đã trở lại. Năm hai, tụi con rất nhớ anh. Đại Tam cũng muốn nói những ý này, nên nghe anh chị nói ra thì gật đầu liên tục như mắc kinh phong. Hạ Cô Hàn mỉm cười vươn tay lần lượt sờ đầu từng đứa nhỏ trong nhà. Sau đó rút ra vài lá bùa đút tụi nhỏ ăn. Không phải mấy đứa ở bên chỗ sư phụ ư, trở về khi nào vậy? Hạ Cô Hàn vì đi Hàng Châu nên đã đem năm 1, 2, 3 đến chỗ Hạ Bồi Hà mà nhờ ông trông giúp. Tuy là năm 1, 2, 3 không cần ăn uống như mấy đứa nhỏ bình thường, nhưng chúng vẫn là con nít. Hạ Cô Hàn đâu thể ném chúng trong cửa tiệm rồi khóa lại mà đi. Anh Cô Giang nói anh hôm nay về, nên tụi con nhờ chị Tiểu Mễ đưa về đây trước. Muốn ở nhà chờ. Năm 1 ôm chân trái Hạ Cô Hàn, ngửa cái đầu giấy mà dùng thanh âm chắc chắc, chất giọng như con nít mà nói. Quả thật cái sự kết hợp giọng nói với ngữ khí nghe chả ra gì. Năm 2 còn học theo cái dáng vẻ của chị mình mà nói theo. Muốn ở nhà chờ. Năm 3, Hạ Cô Hàn buồn cười vô cùng, lại rút thêm vài lá bùa mà đút tụi nhỏ ăn. Cố Tấn Niên đứng một bên cố kiềm nén, nhưng càng nén thì càng tức cái cửa mình. Trực tiếp hất luôn ba đứa nhỏ bay đi. Vốn lâu ngày không gặp định để chúng nó ôm vợ hắn một cái. Không nghĩ tới ôm nãy giờ cũng được hơn 15 phút rồi mà chả đứa nào muốn buông. Đúng là không biết điều mà. Một, hai, ba đồng loạt bị hất thẳng tới ghế massage. Ba đứa cực kỳ ủy khuất mà ngước mắt nhìn Hạ Cô Hàn, nhưng cũng không dám nói gì. Hạ Cô Hàn nhìn một màn khi nãy thì không khỏi híp mắt cười cười. Cái cửa hàng nhỏ hẹp cũ nát này không biết từ khi nào đã trở thành nhà của y. Ở nơi này, y mới có thể thả lỏng chính mình, tùy tâm tùy tính muốn làm gì thì làm. Hạ Cô Hàn trở về thì liền lên lầu tắm rửa thay đồ xong đi ngủ. Chuyện gì thì mai tính, mà ngày mai thì chắc y cũng chỉ ngủ thôi chứ đâu có chuyện gì để tính nữa. Nhưng sự thật phũ phàng, nghĩ đến ngày mai còn phải đi luyện xe, thì y liền thấy mệt ngang. Cố Tấn Niên thì hoàn toàn dung túng cho cái nết lười của cậu vợ. Dọn dẹp hành lý cho Hạ Cô Hàn xong xuôi thì hắn ngồi ở mép giường xem tiểu thuyết. Dạo gần đây, Hạ Cô Hàn liên tục kiếm được mối lớn nên tiền trong thẻ cũng nhiều số hơn. Tính tình cũng hào phóng hơn nên mỗi lần nạp phí cho hắn đều nạp 10 đồng, chứ không như xưa chỉ cho mỗi 3 đồng. Quả thật Cố Tấn Niên có thể xem tiểu thuyết nhiều hơn. Cả hai quen nhau cũng chưa đến một năm, vậy mà ở chung không khác gì vợ chồng già. Không cần đối phương nhiều lời cũng đã hiểu đối phương nghĩ gì làm gì. Quả thật như đã quen biết từ rất lâu, khắc vào xương tủy lẫn nhau. Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên chưa bao giờ điều tra thân phận đối phương, cứ như luôn tin tưởng người kia, biết rằng người kia sẽ không bao giờ làm tổn thương đến mình. Thời gian đã vào đến tháng 9, cái nóng bắt đầu phát huy tác dụng. Hôm nay so với hôm trước còn nóng hơn 90 lần. Nhưng huấn luyện viên ở chỗ tập lái vẫn vô cùng nhiệt huyết. Mồ hôi nước miếng bay tứ lung tung. Huấn luyện viên của Hạ Cô Hàn là một người đàn ông trung niên. Ông biết Hạ Cô Hàn không đi theo thời gian cố định cũng không có khó chịu hay gì, nên cho Hạ Cô Hàn thi thử cấp 2 và cấp 3. Thấy không vấn đề thì huấn luyện viên liền nói, vậy được rồi, cậu mỗi ngày rảnh giờ nào cứ báo trước cho tôi. Hết khóa tôi sẽ báo danh cho cậu thi. Huấn luyện viên, vậy giờ cậu đến chỗ nào mát mát ngồi chờ đi. Huấn luyện viên kỳ thật thấy vui mừng, Dù sao Hạ Cô Hàn đã đóng phí báo danh, ông cũng được trích phần trăm trong đó. Giờ không cần dạy quá nhiều, còn có thể có tiền. Không vui sao mà được. Hạ Cô Hàn đang muốn nói lời cảm tạ, thì đã có một nữ sinh hối hả chạy tới. Cả đầu đầy mồ hôi. Phần tóc mái cũng vì vậy mà dính bệt vào trán. Hạ Cô Hàn nhìn đối phương cảm thấy có chút quen mắt. Huấn luyện viên, thật sự xin lỗi em đến trễ. Ánh mắt của nữ sinh có chút nhút nhát, nhưng vẫn có lấy hết can đảm mà nói to rõ cho huấn luyện viên nghe. Huấn luyện viên nhìn bộ dáng của nữ sinh cũng không tức giận, mà còn ôn thanh nói. Đi chuẩn bị đi, tôi chỉ cô cách đậu xe vào kho. Nữ sinh liền thở phào nhẹ nhõm liền nói một tiếng vâng sau đó bước qua một bên để túi sách mà chuẩn bị đến học. Hạ Cô Hàn lúc này mới nhớ đến nữ sinh này là ai. Ngày đó thi tự luận y đã gặp cô ta. Mấy ngày không gặp, quả thật Hạ Cô Hàn cảm nhận được đối phương có sự biến hóa rất lớn. Tuy vẫn là bộ dáng nhút nhát, sâu trong ánh mắt còn giọng lại ít đồ vật, nhưng lại không giống như trước kia tùy người khác sắp đặt. Hạ Cô Hàn không biết nữ sinh vì cái gì mà thay đổi, nhưng ít nhất cũng thay đổi về mặt tích cực. Huấn luyện viên đứng bên này, ánh mắt nhìn theo nữ sinh không khỏi thở dài một hơi. Con bé, cũng là một đứa đáng thương. Ngày đầu nữ sinh đến chỗ tập thì mọi người ở đây đã biết đến cô. Nữ sinh lớn lên trong gia đình đơn thân. Cô gái cùng mẹ mình sinh hoạt. Năm nay vừa tốt nghiệp cấp 3. Thành tích quả thật không tồi. Nghe đâu là thi đậu vào trường Đại học Nông nghiệp Vũ Châu. Vì cấp 3 yêu đương nên thành tích suy giảm. Nếu không đã vào được trường đại học tốt hơn rồi. Vấn đề chính là bạn trai của nữ sinh này. Bạn trai cô ta là kẻ vô công rồi nghề. Lớn hơn nữ sinh 7-8 tuổi. Sau khi quen với cô ấy thì gã ta lộ ra bản chất thật của mình. Là kẻ thất nghiệp còn nghiện game. Không biết người bạn trai kia đã cho nữ sinh uống canh mê hồn gì. Mà gã nói cái gì cô ta cũng nghe theo răm rắp. Không những thế nữ sinh còn tự nguyện dâng tiền cho gã. Dù có nhịn đói cùng chắt mót cho gã được ăn uống đầy đủ. Học lái xe này cũng là mẹ của nữ sinh đi đăng ký. Nếu đưa tiền cho cô ta thì còn khuya mới có thể học được. Nhưng oái oăm thay, dù cho nữ sinh có đào tim móc phổi thế nào thì gã bạn trai kia vẫn đi ăn vụng. Không những thế, ngày đầu tiên nữ sinh đến đây học thực hành thì gã bạn trai lại ở nhà còn đi tỉ hát. Không những thế còn quay clip lại mà gửi cho nữ sinh coi. Quả thật cô gái xém chút nữa đã tự sát. Sau đó thì không biết thế nào. Hai ngày liên tiếp cũng không thấy nữ sinh đến học. Ngày thứ ba xuất hiện thì nữ sinh có vẻ thay đổi. Có người không nhịn được hỏi về chuyện gã bạn trai kia. Nữ sinh cũng chỉ cười. Chia tay, em đá nó. Ngữ khí nhẹ nhàng. Giống như nữ sinh đã mở được gông cùm xiềng xích bấy lâu nay. Huấn luyện viên chẳng qua cùng Hạ Cô Hàn nói vài lời. Sau đó cũng đến chỗ nữ sinh mà hướng dẫn cho cô ta lái xe. Hạ Cô Hàn rảnh rỗi không có việc gì. Liền tìm chỗ mát mẻ mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng trực tiếp ngả đầu lên vai Cố Tấn Niên mà nhắm mắt ngủ. Khi tỉnh lại, thì đã đến giữa trưa. Y xoa cái bụng lép xép mà xoay sang ông chồng khẽ chép miệng. Một người một quỷ vừa đến cổng thì lại gặp nữ sinh kia. Nhưng lần này, đứng bên cạnh nữ sinh còn có người Hạ Cô Hàn quen. Kha Tố Tố. Kha Tố Tố cũng khá bất ngờ khi thấy Hạ Cô Hàn ở Vũ Châu. Hạ Đại Sư, sao ngài lại ở đây? Kha Tố Tố biết bản thân cô trước đó tỉnh táo lại chính là nhờ Hạ Cô Hàn. Có thể nói Hạ Cô Hàn chính là ân nhân của cô. Nên giờ nhìn thấy y thì liền đặc biệt cung kính mà bước đến chào hỏi. Hạ Đại Sư, ngài là người Vũ Châu sao? Kha Tố Tố hỏi. Hạ Cô Hàn gật gật đầu. Cũng xem như là vậy. Kha Tố Tố thay đổi không ít. Lần đầu Hạ Cô Hàn nhìn thấy cô ta chính là cả người suy nhược. Tử khí trầm trầm, tự hoài nghi và ghét chính bản thân mình. Lần này gặp lại, thì thấy Kha Tố Tố đã sáng sủa rất nhiều. Cả người đều tự tin ngẩng cao đầu ưỡn cao ngực. Kỳ thật, những lá bùa của Hạ Cô dần đã hết hiệu nghiệm. Nhan sắc của Kha Tố Tố cũng trở lại bình thường. Nhưng cô vẫn không suy sụp. Lúc xử lý cha Nam, tinh thần Kha Tố Tố vô cùng tỉnh táo, cũng nhận ra một điều. Những lá bùa kia chỉ là cái phụ, cái chính là phải giữ vững nội tâm của chính mình. Cho nên bộ dáng thong dong tự nhiên, ngập tràn mị lực của cô hiện giờ là thật sự từ nội tâm phát ra, không phải là lòe ngoài mặt. Hạ đại sư, tôi còn chưa nói lời cảm tạ ngài. Thật sự rất cảm ơn ngài đã giúp. Kha Tố Hữu trịnh trọng nói lời cảm tạ, còn đưa ra lời mời. Tôi biết gần đây có một quán ăn không tồi, tôi mời ngài dùng bữa để cảm tạ được không? Kha Tố Tố biết một bữa cơm căn bản không đủ để nói lên ân tình Hạ Cô Hàn đối chính mình. Kỳ thật lúc ấy ở Hàng Châu, Kha Tố Tố có nhờ cảnh sát giúp đưa cho Hạ Cô Hàn bao lì xì. Chỉ là đưa hai bao thì họ cũng hoàn lại đúng hai bao. Cô luôn cảm thấy bản thân nên làm gì đó cho hai anh em Hạ gia thì nội tâm mới dễ chịu một chút. Hiện tại vừa khéo gặp được Hạ Cô Hàn, Kha Tố Tố không muốn bỏ cơ hội này. Hạ Cô Hàn nhìn ra ý nghĩ của Kha Tố Tố, nên cũng đồng ý lời mời cơm của cô, coi như một phen nhân quả. Trong lúc ăn cơm, Kha Tố Tố cũng nói ra mục đích lần này cô đến Vũ Châu Thị. Cô là vì Từ Lam mà đến M. Từ Lam chính là nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 kia. Tôi nhờ chính phủ giúp đỡ lập ra một trang web. Trang web tên là Mật Mộng, còn ID của tôi là Mật Mông Hoa. Mật Mông Hoa có hoa ngữ là hạnh phúc đã đến. Kha Tố Tố lấy tên trang web là Mật Mông Hoa vì hy vọng những người gặp bất hạnh có thể thoát ra được gông cùm hắc ám, đón cuộc sống mới, hạnh phúc mới của mình. Tôi đã trải qua những chuyện như vậy, vì kẻ khác mà ghét chính bản thân mình. Tôi biết như vậy có bao nhiêu khó chịu, những lúc đó chỉ muốn rời khỏi thế giới này. May mắn là tôi đã thoát ra khỏi cái ác mộng đó, nên muốn những người bị như tôi cũng có thể thoát ra được. Yêu thương bản thân mình. Mật Mông là trang web công ích, tư vấn miễn phí tâm lý cho người bị hại, để họ nhận ra bản thân đang bị PUA, ngăn cản trước một bước, không để người bị hại dấn thân vào vực sâu. Kha Tố Tố quay đầu nhìn về phía Từ Lam, duỗi tay sờ sờ mái tóc nữ sinh, biểu cảm ơn nhu. Mẹ của Từ Lam thông qua trang web Mét tìm đến tôi, sau đó nói tình huống của Từ Lam nên tôi mới đến đây. Cũng may còn kịp, khi Kha Tố Tố đến thì Từ Lam vừa sinh ra ý nghĩ chối bỏ chính bản thân. Kha Tố Tố đưa nữ sinh đi gặp bác sĩ tâm lý, rồi cùng Từ Lam tâm sự cả một đêm. Rốt cuộc Từ Lam cũng tỉnh táo không ít. Sáng hôm sau, đã đến chia tay cha Nam. Có lẽ Từ Lam vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được, nhưng Kha Tố Tố tin tưởng chỉ cần cô bé chân chính nhận ra sự tốt đẹp của bản thân thì không cần thuốc cũng có thể khỏi. Yêu chính mình, yêu cuộc sống, mạnh dạn bước ra thế giới bên ngoài, sẽ thấy được thế giới này rộng lớn vô cùng. Mỗi người đều thật nhỏ bé với nó, nhưng con người nhỏ bé vẫn luôn kiên cố không gì phá vỡ được. Cách chương.